hắn là vương phi của ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Vì ta, trưởng tôn Minh Đức hồ đồ, bởi vì ngươi đã cứu mạng ta. Hạ Phong nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, trưởng tôn Minh Đức lập tức cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vội nhìn sang chỗ khác. Ân cứu mạng không có gì hồi báo, ta chỉ có thể lấy thân đền đáp. Ta không nhớ rõ, lúc nào đã cứu ngươi. Kỳ quái, chẳng lẽ là độc vẫn chưa giải hết, vì sao chỉ cần hắn liếc mắt thân thể sẽ không tự chủ nóng lên. Ta nhớ kỹ là được rồi. Hạ Phong cười xấu xa, đi tới trước mặt trưởng tôn Minh Đức lấy tay quay đầu y lại, khiến y nhìn thẳng vào mình. Dù sao giữa hai ta cũng là nhân duyên thiên định, sao hắn lại biết, đáng ghét, rốt cuộc thì có chỗ nào không bình thường. Yên tâm, tất cả đều rất bình thường, chúng ta chỉ cần chờ ngày mai bình yên qua đi là được rồi. Trưởng tôn Minh Đức chật vật đẩy Hạ Phong ra, người đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, chỗ nào bình thường, người có thể sinh con sao? Y nhớ lại vừa rồi tại thư phòng, cha y đã nghiêm túc nói. Đức Nhi, trưởng tôn gia chúng ta 9 đời đều đơn truyền. Một, tất cả sau này đều dựa vào ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh lên một chút thay trưởng tôn gia khai chi tán diệp. Hai, nghe xong lời này, lúc đó y đã rất muốn nói với trưởng tôn hiền, cha, nếu thật sự có thể khai chi tán diệp mới thực sự là có quỷ. Ha, nguyên nhân bảo bối lo lắng chuyện này a, Hạ Phong ra vẻ chợt hiểu. Chuyện đó thì có gì đáng lo ngại. Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Trên mặt trưởng tôn Minh Đức lập tức hiện vẻ kinh khủng, người này đang nói cái gì? Lỗ tai của ta không có vấn đề à, được rồi, bảo bối ngươi đừng lo lắng, chuyện này cứ để ta lo. Hạ Phong vỗ ngực, ngươi, trưởng tôn Minh Đức triệt để nghẹn lời. Hơn nữa, nếu bây giờ nói ra sự thật hậu quả sẽ... Yên lặng, Hạ Phong tưởng như vô ý đã nói trúng tim trưởng tôn Minh Đức. Y chỉ cần vừa nghĩ đến phản ứng của phụ mẫu khi biết Hạ Phong không chỉ là nam nhân còn cùng y có quan hệ phu thê, thì, một vị phụ thân quy củ đến cực điểm nếu biết nhi tử duy nhất cùng một nam nhân. Nhất định trước tiên giết y để an ủi liệt tổ liệt tông, sau đó sẽ vì xấu hổ mà tự sát. Trời à, phải làm gì bây giờ? Trưởng tôn Minh Đức gần như ngửa cổ lên trời hét lớn. Yên tâm, Hạ Phong cười dễ dãi. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. 3. Bảo bối, ngươi phải tin tưởng ta. Tin ngươi có mà bán nhà. 4. Tiếp nhận ánh mắt không hề tín nhiệm của trưởng tôn Minh Đức, Hạ Phong cũng không buồn bực, chỉ vươn tay nắm lấy y, siết chặt. Dù sao cũng chỉ cần để tất cả mọi người tin ta là nữ nhân là được rồi phải không? Nhưng ngươi không thể, về chuyện hài tử, ha ha. Bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp. Hạ Phong cười thần bí, ánh mắt mỹ lệ như phát ra dục vọng 10 phần chói lọi. Thoáng chốc trưởng tôn Minh Đức như cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Dù sao cũng là như vậy, ta đi trước, không được. Trưởng tôn Minh Đức nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, thoáng cái đã không thấy bóng. Hạ Phong nhìn y chạy trối chết, trong lòng nảy sinh một luồng ấm áp. Bất luận là chuyện khó khăn gì ta đều giúp ngươi giải quyết. Cho nên, xin ngươi, nhanh lên một chút, hãy yêu ta. Một đơn truyền, mỗi đời đều chỉ có một con trai duy nhất. 2. Khai chi tán diệp kiểu như sinh con đàn cháu đồng ý. 3. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, ý nói chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. 4. Góc truyện audio.com. Câu này thực sự là không biết luận ra thế nào nữa, nhưng mà đại thể ý nghĩa của nó là thế. PS tuần 2 chép là mục tiêu tối thiểu đề ra, sẽ cố gắng hoàn thành. Còn nếu có thời gian thì sẽ có thêm, 1 hoặc 2 hoặc 3 chép cũng không chừng, cách chương.